Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Một thiên tuyệt đúng không có thể bị lắc ba trở về. Tất cả mọi chuyện đều đã giao phó xong. Đạo Huyền Tôn giả đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân. Lưu Vân, đi cùng ngươi tương lai đạo lữ nói từ biệt a. Thời gian đã không còn sớm. Nếu chuyện kết minh đã đàm luận tốt, chúng ta cũng nên sớm làm chạy về đạo cung. Nhanh như vậy liền phải trở về. Cố Lưu Vân nghe xong Đạo Huyền lời nói, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là không tốt nói thêm cái gì, chỉ phải tạm thời xin cáo lui. Đợi Cố Lưu Vân đi rồi, Nhiếp Diễn Tôn giả hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt về phía ngồi tại đối diện Đạo Huyền. Cái gì tương lai đạo lữ? Bát tự cũng còn không có cong lên. Đạo hữu bây giờ nói những lời này không phải cảm giác vì thời thượng sớm sao? Tuy là, trong này lợi hại quan hệ Nhiếp Diễn Tôn giả đều đã biết. Nhưng ngẫm lại chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm như vậy cải trắng, sẽ bị cùng lúc đi. Hắn vẫn sẽ có một loại cảm giác đau lòng. Đạo Huyền Tôn giả cười ha hả, bát bát linh. Cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Yên tâm đi, liền một nhịn đều đã có. Ngươi đối với ngươi đạo cung đệ tử thật đúng là có lòng tin. Quả thật Cố Lưu Vân thiên phú dị bẩm. Nhưng Nhiếp Diễn Tôn giả vẫn là không quen nhìn Đạo Huyền cái kia tính trước kỹ càng bộ dạng. Cái này lão gia hỏa ỷ vào nhặt được Cố Lưu Vân một cái như vậy tu luyện kỳ tài. Đi tới hắn thánh nhận Viêm Tông sau đó thời khắc đều là một bộ đắc ý vô cùng sắc mặt. Nếu không phải là hắn thân vị thánh chủ, động thủ khó coi. Hắn thật là có tâm cùng cái này lão gia hỏa làm một hồi. Đạo Huyền tay niệp sâu dài. Ai bảo ta đạo cung làm hưng thịnh, ra khỏi một cái thiên tài như vậy đâu. Đạo hữu đối với người này lúc đó chẳng phải vài phần kính trọng. Bằng không cái này chuyện thứ ba. Chấm ngoặc kép, nghe hắn nói như thế. Nhiếp Diễn Tôn giả biến sắc. Không nghĩ tới, chính mình ý nghĩ cư nhiên bị Trộm Huyền cái này lão gia hỏa xem thấu. Hành, việc này trước để ở một bên. Đợi hắn đạt thành trước hai chuyện sau đó mới nói. Thấy Nhiếp Diễn Tôn giả chết vì sĩ diện, Đạo Huyền Tôn giả trong lòng cười thầm. Thánh nữ phong, mây mù lượn quanh, uyển như thế ngoại đào nguyên một dạng. Viêm Linh Lung lúc này đã đứng ngồi không yên. Cố Lưu Vân đi rồi nàng càng nghĩ càng không đúng kình. Thánh chủ cùng Đạo Huyền Tôn giả vì sao đột nhiên bắt hắn cho gọi đi? Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa cái kia lúng túng một màn bị gặp được sau đó? Sư tôn trong lòng tức giận muốn trách phạt cho hắn. Không phải không có có loại này khả năng. Liền sư tôn cái kia tính tình hỏa bạo. Viêm Linh Lung càng nghĩ càng thấy được bất an. Nàng rất muốn đi trong đại điện nhìn tình huống. Cũng không có sư phụ cho phép. Nàng như vậy tùy tiện đi qua. Vừa lúc đó, Cố Lưu Vân đến rồi. Viêm Linh Lung vội vàng chạy tới. Từ trên xuống dưới quan sát hắn. Như thế nào đây? Sư tôn cùng Đạo Huyền Tôn giả không có khó khăn ngươi đi. Cố Lưu Vân gặp nàng một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ. Trong lòng có chút thỏa mãn. Thế nhưng nét mặt cũng không biểu lộ ra. Ngược lại là sắc mặt nặng nề thở dài một hơi. Viêm Linh Lung tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn, bọn họ, nói với ngươi cái gì? Thấy mục đích đã đạt được. Cố Lưu Vân lập tức đổi lại một bộ mừng rỡ sắc mặt. Không nói gì, chính là thánh chủ đồng ý chúng ta kết làm đạo lữ sự tình. Thực sự a, Viêm Linh Lung nghe lời này một cái mừng rỡ như điên. Một lát sau mới phát giác được có chút thất thố. Vội vã nhíu mày, đổi một giọng, ai nói muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Sư tôn hắn lão nhân ra cũng quá thảo suất a. Gặp nàng bộ dáng này, Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm. Nhưng làm ra một bộ lắc đầu thở dài thái độ. Đáng tiếc nha. Viêm Linh Lung thấy hắn thái độ đột nhiên thay đổi. Một lòng lại cùng đề lên. Đáng tiếc cái gì? Thánh chủ tuy nói đồng ý chúng ta tương lai kết làm đạo lữ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần ta hoàn thành ba chuyện. Chuyện gì? Viêm Linh Lung thấy hắn nói ấp a ấp úng. Quả là nhanh muốn gấp chết rồi. có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Cố Lưu Vân lập tức đem thánh chủ lời nói đầu đuôi hướng về phía Viêm Linh Lung thuật lại một lần. Cuối cùng vẫn không quên bù vào một câu. Thánh chủ yêu cầu cái này ba chuyện. Món món khó như lên trời. Người đã không nguyện cùng ta kết làm đạo lữ. Như vậy ta cũng vừa lúc có thể đi trở về Cự Tuyệt thánh chủ. Cố Lưu Vân dứt lời. Ra vẻ muốn đi. Viêm Linh Lung gấp mau tới trước một bước kéo lấy hắn được ống tay áo. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu, mới, chỉ có, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Sư phụ yêu cầu, khó là khó khăn một điểm, nhưng là ngươi cũng không phải liền bỏ qua như vậy. Dù sao, chấm ngoặc kép, nhìn Viêm Linh Lung một lát không có dù sao đi ra văn. Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng. Lập tức một tay lấy Viêm Linh Lung kéo vào trong lòng. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng hỏi. Mới vừa rồi là ai nói không muốn cùng ta kết thành đạo lữ kia mà. Hai đóa hồng vân trong nháy mắt leo lên Viêm Linh Lung gò má không? Ghê tởm, lại lên người này làm. Xấu hổ không chịu nổi chi tế. Viêm Linh Lung hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể Cố Lưu Vân ôm nàng dị thường chặt. Nàng liền tránh thoát cơ hội cũng không có. Nhìn nàng vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại. Cố Lưu Vân trong lòng dị thường thỏa mãn. Nữ nhân chính là nữ nhân. Ngoài miệng nói không muốn. Hành vi lại ra khỏi kỳ thành thực. Chỉ là. Cái này cũng không trách Viêm Linh Lung. Hồi tưởng mới vừa hắn sở tác sở vi. Thật đúng là giống như chuyện như vậy. Chỉ ít. Biểu tình quản lý làm tương đương chi đúng lúc. Linh Lung. Người yên tâm, chỉ cần có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ. Đừng nói là chính là ba cái việc khó. Coi như là ngàn khó vạn hiểm ta cũng không lưu ý. Viêm Linh Lung thường thấy Cố Lưu Vân bất cần đời. Hiện tại ngẫu nhiên nghiêm túc như vậy một lần. Nàng thật là có chút không thích ứng. Trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ là sắc mặt vừa đỏ thêm vài phần. Cả khuôn mặt kiều diễm ướt át. Cố Lưu Vân. Đây là lần thứ ba à. Một người một thiên tuyệt đúng không có thể bị lắc ba trở về lần này nói cái gì cũng phải đem sự. Nghiệp hoàn thành nghĩ đến đây. Cố Lưu Vân không để ý tới khác. Cúi đầu hướng về phía Viêm Linh Lung lần nữa hôn xuống. Tiểu tử, chán ngán đủ chưa? Lập tức trở lại đại điện tới. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nên xuất phát. Nói huyền trưởng lão thần thức truyền âm mỗi lần đều là như vậy đúng. Lúc, Cố Lưu Vân đều ngẩn ra. Một thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc. Viêm Linh Lung dường như chim sẻ một dạng thoát khỏi Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão sửa sang một chút. Tâm tình sau đó, sắc mặt mới khôi phục một ít. Người cái này liền phải trở về rồi sao? Viêm Linh Lung giọng mang thất lạc. Thật vất vả đem Cố Lưu Vân cho trông. Không nghĩ tới thời gian chung đụng lại là như vậy ngắn. Cố Lưu Vân cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài một tiếng mới mở miệng. Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ta làm sao nhịn tâm đem tương lai của ta đạo lữ một người để ở chỗ này đâu. Viêm Linh Lung nghe hắn nửa câu đầu còn rất vui mừng. Nhưng này nửa câu sau, làm sao lại bỗng nhiên biến vị cơ chứ? Đang ở Viêm Linh Lung chuẩn bị phát tác thời điểm. Cố Lưu Vân thừa dịp nàng không chú ý. Nhắm ngay môi của nàng cúi đầu nhanh chóng xít tới. P.S. Chương sau ở ban đêm 10 điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.